Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 24, anh ngốc. Góc truyện audio.com. Sau khi chuẩn bị xong đồ đạc thì máy bay cũng đã ở khuôn viên sau khách sạn. Nó thì vẫn im lặng như đang suy nghĩ gì đó rồi bỗng nhiên cười gian. Chỉ riêng Thiên Kim thấy nụ cười đó. Còn bọn kia đang nói chuyện vui vẻ nên chẳng biết. Chắc hắn chứ, Thiên Kim hỏi, chính hắn ta, không sai. Nó nhếch mép, mày tự giải quyết, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến CTI mày. Thiên Kim hơi khó hiểu nói. Yên tâm, đến lúc đó, tuyệt nhiên Royal sẽ được CTI khác lớn hơn cứu giúp. Nó nói như ăn chắc. Sao mày biết được? Thiên Kim thắc mắc, thì là do tao biết. Nó nói xong thì lại chỗ bọn kia mà ca để cho Thiên Kim hò hé lời nào. Mày sẽ không một mình đâu nhi à? Thiên Kim nói với giọng chỉ đủ cô nghe rồi cười nụ cười bán nguyệt, sau đó cũng đến trò chuyện với bọn nó rồi lên thẳng máy bay nhà hắn. Lên máy bay, Mạnh ai nấy chơi với ầng ấy ấy của mình, nơi như với Vũ, chồng à, cho vợ vào sờ nâu lại nhé. Sai dùng ánh mắt cún con nhìn can, no, Vũ trả lời trực tiếp ca ngại ngùng, đi mà, đi nha nha, như năn nỉ, no, vẫn giữ nguyên trạng thái. Gương mặt kia, anh nhìn quen rồi, hay vậy, hỏi ý kiến tụi kia ha ha ha. Xuân Như biết chắc là tụi bạn mình sẽ đồng ý, no, vẫn thế. Giận, như quay mặt hướng khác nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Kính của sổ được đặt loại kính cong và hơn hết là kính cường lực. Giận à, Vũ hỏi lại, ừ, như trả lời cộc lốc, vậy giận luôn đi, CK ngủ, Vũ phũ phàng đáp làm như thức ói máu. Nơi Thiên Kim với Hoàng Nam, lát vi cây mặc bikini cho CK ngắm nhá. Nam chớp chớp mắt, chi, Thiên Kim giả bộ, đi đi mà, CK muốn xem ba vòng của vi cây. Nam để ánh mắt long lanh, ghê quá đi, Thiên Kim cười phì với cái biểu cảm bằng ánh mắt của Nam. CK mà ghê thì ai tốt được chứ? Nam tự tin phán, nhiều ưng lắm, khỏi lo, Thiên Kim chớp một mắt nói. Mấy ưng kia làm sao mà so được với CK của VK? Vừa đai, dễ thương này, nhà giàu này, Nam ngồi lôi cả đám chữ này. Được được rồi, ZKK xây máy bay. Lát VK ói là tại CK đấy. Thiên Kim giả bộ ẹ ẹ. Hơ, CK nói đúng sự thật cơ mà. Nam chu mõ nói, trông Nam lúc này vô cùng dễ thương luôn. Làm cả chị Thiên Kim nhà ta cũng phải siêu lòng. Được rồi, CK là tốt nhất, được chưa? Nói xong chịu ca nỗi. Thiên Kim hun cái phóc vào cái mõ đang chu kia. Vi cây hun lén, Nam cười hì hì nói. Vi cây đây hun công khai nhá. Đó là hình phạt ai kêu CK dám bán moe làm chi? Thiên Kim lên mặt nói. Chuột này cũng gọi là phạt nhá Vi cây. Phạt Vi cây dám hun CK ca xin phép. Chỉ có CK được tùy ý hôn vi cây thôi. Nam phán câu làm Thiên Kim câm luôn. CK trẻ con, Thiên Kim lẻ lưỡi nói. CK trẻ con mà vi cây là vi cây CK. Vi cây già hơn CK chắc. Nam hất mặt nói. Thế là hai nanogram cứ chốp ca chốp lại. Nơi Hồng Anh với Phong. Cậu mệt không? Phong nhìn anh ngọt ngào hỏi. Tớ không sao, hơi chán à. Hồng Anh sụ mặt, hay vậy, tớ hát cho nghe nhé. Phong kiếm cớ khoe chất giọng được xem là hay hơn ca sĩ bẩm sinh của mình. Được đó nha, hí hí, Hồng Anh cười hí ha hí hửng. Cậu thích bài nào, cho tớ nghe ca một lần là ok liền. Phong cười tươi hỏi, sủng ái của TFBOYS nhé. Hồng Anh nhắc đến thần tượng thì ánh mắt sáng rực. Cô versus nó và Kim với Như đều rất rất yêu TFBOYS luôn à, được chứ? Tớ cũng biết nhóm đó, cũng khá thích, Phong cũng biết nhóm này và CX là một nanogram khá thích TFBOYS. Wow, vui quá, Hồng Anh áp hai tay lên má la hơi bị lớn lên. Trông cô giờ rất đáng yêu nha, tớ yêu cậu lắm luôn, nên nhất định không được bỏ tớ đâu đấy. Phong cười nhẹ nói. Trước giờ, chỉ có Hồng Anh là ưng duy nhất khiến anh có cảm giác rất sợ khi phải mất đi. Vì Hồng Anh đối với anh, là cực kỳ quan trọng. Tớ hứa luôn, cậu cũng rất rất quan trọng với tớ luôn dê dê. Hồng Anh vừa nói thì vừa giang tay rộng thiệt rộng. hết mức có thể luôn để thể hiện tình yêu của mình. Cậu tính làm tớ mất máu đấy à, Phong mắng yêu. Sao lại mất, tớ làm gì cơ, Hồng Anh ngây thơ nói. Vì cậu quá đỗi dễ thương, làm tớ mê đến chảy máu mũi luôn ý, Phong vừa mắng yêu vừa giải thích cho cô công chúa này. Hì hì, tớ dễ thương trước giờ nha à, Hồng Anh tự tin nói. Đúng vậy, cậu là ưng dễ thương và xinh đẹp nhất trong lòng tớ. Phong nói nhẹ nhàng, hi hi, Hồng Anh cười, nơi nhì với Khải đây. Anh cực cực nhớ em luôn nha, phải bù đắp cho anh đấy. Hắn như con nít đòi kẹo á, nhớ em thật không đấy. Nghe nói đi xem mắt nhiều lắm cơ mà. Nó giả bộ dỗi, đâu nhiều đâu, có vài ưng thôi mà. Khải cười cười. Không nhiều đâu, một tuần một nanogram, vậy 4 năm nhiêu ưng, nó lườm hắn té ghế. Hơ, sao em biết, hắn hơi bất ngờ, em không biết vậy anh muốn ai biết, nó bặm môi, thì, em biết là được rồi, nhưng đó chỉ là ba anh kêu, anh đâu có ý gì đâu. Với lại bà xã à, từ lúc không có em, anh thề luôn là anh chưa bao giờ cười với ai hoặc yêu ai cả. Gần gũi CXK luôn. Hắn kêu oan, thật không đấy, nó nói vậy thôi chứ nó biết hắn nói thật, nó luôn cho ưng theo sát hắn 24/24, biết được hắn quen những ai, vậy thì làm sao không biết hắn đã làm những gì với những ưng đó được cơ chứ? Thật mà, hắn chớp chớp mắt, tha cho anh đấy, nhưng từ nay về sau, em cấm anh nói yêu bất kỳ ai, kể cả là tình yêu anh trai em gái cũng không, nó đe dọa. Hơ, thì thế, em ích kỷ, hắn vờ dỗi nhưng thật ra là tâm hồn đang nhảy nhót vì vui mừng. Vậy là ca đồng ý, nó hỏi lại, anh nói ca đồng ý bao giờ? Chịu liền chứ bộ, hắn cười hì hì, anh ngốc, nó nói xong rồi quay mặt ra ngoài. Một nụ cười hiện trên môi nó vốn ca mùn hắn thấy, vì theo nó, như vậy ngại chết đi được, em cũng thế đấy, ngốc à. Hắn nói nhỏ đủ để nó nghe thấy rồi cũng cười nhẹ vì giờ. Hắn đang HP, và hiện hắn chẳng cần thêm bất cứ thứ gì nữa cả. Thế này, chỉ cần được ở bên cạnh nó, là quá đủ rồi, cách chương.